Nàng dâu thân mến của Giang Tam gia. Chương 11:11, quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tức a, một kẻ lạ mặt nào đó đẩy khay thức ăn đến trước mặt của Chu Châu Thiền, đặt một cốc nước bằng giấy ở bên cạnh đó rồi rời đi luôn. Chu Châu Thiền nằm ở trên một tấm thảm trải ở trên mặt đất, hờ hững nhìn khay thức ăn đó rồi đưa mắt liếc nhìn lên chiếc tivi được treo ở tiết trên cao đang sáng màn hình. Mấy ngày qua người ta đưa tin cảnh sát đang truy nã một tội phạm bỏ trốn tại nhà giam. Tội nhân ấy thân là một vị tiểu thư danh giá với tương lai sáng lạn, được nhiều người yêu quý, lại vì lòng tham của mình mà giết hại người bố ruột, đánh gục hai sĩ quan cảnh sát rồi bỏ trốn. Tội nhân trong lời của họ nói đó không ai khác chính là cô Chu Châu Thiền, người đang bị dư luận phẫn nộ lên án. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cô bị nhốt và xích chân ở dưới tầng hầm này. Những tin tức truy nã cô đã nghe quá nhiều rồi, cũng dần mất đi cảm giác uất ức, tức giận, không cam lòng. Thứ còn sót lại duy nhất trong đầu cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng và kiệt quệ mà thôi. Thời lượng của bản tin kết thúc, tiếp theo đó, thời sự phát sóng một thông tin mới. Giang Tam gia, tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế đa ngành Giang Thị mới từ nước Mỹ trở về, mang theo một bản hợp đồng lịch sử giữa Giang Thị và L.M. Inh, hai tập đoàn hùng mạnh bậc nhất của Trung Quốc và cường quốc Mỹ. Những cánh phóng viên và nhà báo tụ tập vây xung quanh hai lối anh bước xuống từ quầy thủ tục nhập cảnh. Chúc mừng, xin hãy cho biết cảm nhận bây giờ của ngài ạ. Giang Tam gia, ngài có phát biểu gì về triển vọng trong tương lai của Giang Thị và nền kinh tế Trung Quốc không? Giang Tam gia, cô gái đi sau ngài có phải chính là phu nhân tương lai của Giang gia không? Một câu hỏi của một người phóng viên nào đó bất ngờ lọt vào trong máy ghi hình của bản tin thời sự trực tiếp, kéo vực dậy sự chú ý của Chu Châu Thiền đang trong trạng thái ngờ nghịch. Người con gái được nhắc tới đó không ai khác chính là Chu Châu Kỳ. Cô ta mặc một bộ vest màu đỏ thẫm như những cánh hoa hồng, khuôn mặt diễm lệ mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh, sóng vai bước song song cùng với Giang Nguyệt Dược. Khi nghe được câu hỏi đó, khuôn miệng của cô ta khẽ cong lên thành một nụ cười e thẹn. Nhưng đôi mắt lại thể hiện một sự vui sướng đắc ý, Chu Châu Thiền không mấy khó hiểu vì sao người phóng viên kia lại hỏi ra câu đó. Đơn giản thôi, cuộc hôn nhân giữa cô và Giang Nguyệt Dực là một cuộc hôn nhân bí mật và chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Cô gần như không bao giờ xuất hiện trước truyền thông với chức danh là phu nhân của Giang gia cả. Chu Châu Thiền đưa mắt nhìn lên khuôn mặt anh, hơi thở hổn hển, căng thẳng, hồi hộp chờ đợi câu đáp lại của anh. Giang Nguyệt Dực cũng đã nghe thấy câu hỏi đó, anh đưa mắt nhìn người phóng viên ấy, chỉ im lặng rồi quay người đi. Không ai có thể hiểu hết sự im lặng ấy của anh có ý nghĩa như thế nào, nhưng hành động ấy ở trong đôi mắt cô chẳng khác gì là đang ngấm ngầm thừa nhận vậy. Vào chính khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong cô dường như đã tan vỡ đi hết, vỡ nát rồi biến mất, tất cả đều đã mất, trống rỗng và chẳng có gì cả, cô không thể cảm nhận được rằng hiện tại trong người mình đang có những suy nghĩ gì. Việc bị nhốt ở trong một tầng hầm không cửa sổ, không thiết bị liên lạc, không có khái niệm thời gian, chiếc tivi trên kia chỉ được mở khi có thời sự, số ngày nhầm tính đã trôi qua đều bằng những bữa ăn được đầy đến thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Châu Thiền đã từng cầu nguyện ai đó hãy đến rồi cứu mình, bất cứ ai cũng được. Hoặc trên bản tin phát đi thông báo vụ án đã được làm sáng tỏ, cô hoàn toàn vô tội. Nhưng chờ mãi rồi cũng mệt mỏi. Bị ép phải bỏ cuộc mà thôi. Mọi thứ hiện giờ thật mờ nhạt trong nhận thức của cô. Đầu óc vì bị giam nhốt lâu ngày mà trở nên trì trệ. Cô nên sắp xếp lại từng trình tự ký ức đã. Cô sắp bị sự đau đớn và quằn quại, chán nản khiến cho phát điên luôn rồi. Đầu tiên là cô tỉnh lại sau khi bị rơi xuống từ sân thượng của tập đoàn Giang Thị, quay trở về đêm tân hôn, tiếp tục làm vợ của Giang Nguyệt Dực. Rồi sau đó cô đi thăm bố. Nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài sức tưởng tượng khi ông bị hạ sát. Cô bị kết án và bị Chu Châu Kỳ bắt giam ở đây. Hàng ngày phải chứng kiến cảnh bản thân mình bị người chửi rủa. Và hiện tại đây chính là kẻ đã đứng sau tất cả mọi chuyện cười lên thỏa mãn bước cùng bước với người chồng của mình. Tất cả đều là do Chu Châu Kỳ. Không, phải là trách cô quá mức ngây thơ mới đúng. Quá buông lỏng và không phòng bị gì cả. Chu Châu Kỳ, Lâm Lý Nhãn, bố Chu. Phương Nhị. Những kẻ đó đã khiến cho cuộc sống của cô trở thành một đống hỗn độn và vô giá trị như hiện tại. Mọi thứ dường như đều là tại chúng mà ra, nhưng cũng gần như là do chính bản thân cô đã quá nhu nhược và ngu ngốc. Một con nai tơ không biết mình từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của những con linh cẩu đói khát. Trong đôi mắt nhạt nhạt của cô dần trở nên u ám, khắp không gian đều trở nên nặng nề và tĩnh lặng tuyệt đối bởi một cỗ hàn khí tỏa ra từ cơ thể của Chu Châu Thiền. Cô sẽ khiến cho tất cả những kẻ kia phải xuống địa ngục. Chu Châu Thiền đứng lên rồi tiến tới góc nhà, vì cổ chân đã bị xích lại bằng xích sắt nên cô chỉ có thể đi lại được mọi nơi trong phạm vi bé nhỏ của sợi dây xích. Cô quỳ gối xuống rồi móc ra từ trong kệ tủ một con dao gọt hoa quả mà cô vô tình tìm thấy, khẽ dùng áo lâu đi vết bụi bặm ở trên đó một lượt. Đôi mắt chăm chú ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi dao. Cô đã chết tận 2 lần và đều được trọng sinh tại thời điểm đêm tân hôn. Nó có nghĩa là cô hiện tại là không thể chết được sao? Đáng để kiểm chứng đấy chứ. Chu Châu Thiền đặt cơm dao lên chiếc cổ trắng nõn của mình, đôi mắt nhắm lại. Bàn tay với những đốt ngón tay xinh đẹp khẽ dùng sức, dứt khoát rạch ngang trên cổ một vết cắt đỏ chóe. Máu rơi xuống dưới đất ào ào như mương suối, từ miệng của cô cũng phun ra những ngụm máu tươi tanh tươi. Cơ thể nhói lên đau đớn rồi đổ rầm xuống dưới đất, ho khan ra máu rồi tắt thở, ôm nỗi hận thù mà chết đi. Về sau, khi có một kẻ đem thức ăn tối đến, cô mới được tìm thấy và được xác định là đã chết khi tự tử ở bên dưới tầng hầm của một căn biệt thự bỏ không trên núi. Chu Châu Thiền bị váng đầu, thứ đầu tiên mà cô cảm nhận được sau khi tỉnh lại đó là một cơn nhói đau ở trong người. Trận rét buốt khiến cho cơ thể của cô run lên bần bật. Nhưng thực ra cô cũng không biết là bản thân mình đang run rẩy lên lập cập là vì cơn lạnh của buổi ban đêm hay là vì hiện tại cô đang quá mức hưng phấn nữa. Quay lại rồi, quay lại thật rồi. Cô thực sự đã quay trở lại vào đêm tân hôn ấy. Cách chương.